Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 172. Chương 172. Cám mặn con rể. Ba người đến, Lý Mẫu vừa nói, phòng cửa mở ra một cái mặt chữ quốc người đàn ông trung niên đi tới. Âu phục cẩn thận tỉ mỉ, rất có thành công nhân sĩ phong phạm. Lý Lộ Giao phía trước liền cho Lâm Vũ xem qua cha nàng ảnh chụp. Lâm Vũ tự nhiên có thể nhận ra cái này vị chính là Lý Lộ Giao phụ thân. Trấn Hoa, chuyện của công ty như thế nào đây? Lý Mẫu bang trượng phu cởi hạ tây giả trang mặc áo, treo ở một bên giá áo lên. Lý Phụ liếc mắt nhìn trong bao gian Lâm Vũ, khẽ lắc đầu nói, không có gì, bất quá. Hắn thần sắc khó coi, rõ ràng cho thấy tâm sự trọng trọng, đoán chừng là bởi vì Lâm Vũ người ngoài này ở đây. Hắn mới không có tiết lộ thêm cái gì. Lý Lộ Giao kéo Lâm Vũ tay, đứng lên nói ra, ba, đây chính là ta nam bằng hữu. Lâm Vũ, thúc thúc tốt. Lâm Vũ vẫn là rất lễ phép mà vấn an. Ngươi tốt. Lý Phụ đối với Lâm Vũ lộ ra vẻ tươi cười. Ngồi xuống nói đi, buông lỏng một chút, không cần quá khẩn trương. Lâm Vũ ngạc nhiên, ta lúc nào khẩn trương? Bất quá, bình thường mà nói, lần đầu tiên gặp gia trưởng thời điểm đều sẽ khẩn trương. Đặc biệt cái này chủng song phương gia cảnh khác xa tình huống xuống. Khẩn trương càng là bình thường, nếu như là đổi trước đây, Lâm Vũ thật đúng là hội khẩn trương. Mà hắn trở thành cương thi chi về sau, tâm tính có chút ít biến hóa, đã thuộc về phi nhân loại, thêm trên gần nhất thu được viễn siêu người bình thường lực lượng chi về sau, cũng để cho tâm tính của hắn lần nữa có biến hóa. Phi phàm, như thế nào đi nữa có tiền, như thế nào đi nữa có nhân mạch, cũng chỉ là một cái yếu ớt người thường. Trăm năm vừa qua, bất quá là nhất bồi đất vàng. Mà hắn bất tử bất diệt, cụ bị lực lượng cũng viễn siêu người bình thường tưởng tượng. Không nói, cho dù là một bộ ưu đẳng phẩm loại người cương thi nhục thân, cũng giá trị ít nhất vài chục ức nguyên. Hắn cái này hoàn mỹ thuần huyết cương thi nhục thân, có thể nói là bảo vật vô giá. Đem so với xuống, chính là một cái phú hào. Tự nhiên cũng không có cái gì đáng giá làm cho hắn khẩn trương địa phương. Bất quá, Lâm Vũ cũng sẽ không vì vậy mà khinh thị Lý Phụ. Dù sao cũng là Lý Lộ Giao phụ thân, ở danh nghĩa trên cũng là nhạc phụ, vẫn là chút tôn trọng tương đối khá. Ta nghe Tiểu Giao nói, ngươi là một cái tác gia. Đối với chứ, Lý Phụ ngồi ở Lâm Vũ đối diện, nhỏ bé cười nói ra. Vừa may gần nhất ta ở một cái tiệc rượu trên nhận thức Mạc Đại Sư. Hắn coi như là ngươi tiền bối. Ngươi có đọc qua tác phẩm của hắn sao? Mạc Đại Sư, Lâm Vũ hơi ngẩn ra. Hỏi, người nào Mạc Đại Sư? Lý Phụ xem Lâm Vũ liếc mắt. Tức thì tâm lý nhưng minh bạch Lâm Vũ đối với cái này hàng chỉ sợ cũng không phải rất giải khai. Liền lắc đầu nói, không có gì. Ngươi đã không biết coi như, Lâm Vũ cũng không cảm thấy xấu hổ, thuận miệng giải thích, ta viết sách chỉ là bởi vì hứng thú yêu thích, thuận liền kiếm chút sinh hoạt phí, không có quá để ý danh khí gì gì đó, cũng không quá giải khai còn lại tác giả. Hắn viết sách thành tích mặc dù không tệ, nhưng đổi mới luôn luôn cá mặn, tương đối tùy tâm, cũng rất thiếu cùng còn lại tác giả giao lưu. Như vậy à, cũng rất tốt, Lý Phụ cười cười, ở tâm lý cho cái này chuẩn con rể dán nhãn không có lòng cầu tiến. Hắn có thể tay trắng khởi nghiệp đến nay thiên tình trạng này. Đương nhiên là một cái cực kỳ nỗ lực có lòng cầu tiến người. Tự nhiên không yêu thích thanh niên nhân không có lòng cầu tiến. Bất quá, dù sao cũng là nữ nhi nói muốn kết hôn người, hắn cũng không tiện nói gì. Vậy ngươi có tham gia còn lại nghề nghiệp cách nghĩ sao? Có hứng thú, có thể tới công ty ta quen thuộc mấy thiên. Không có chắc tử cũng có thể chậm rãi học. Lý Phụ quyết định lại cứu lại một cái. dù sao hắn chỉ có một nữ nhi, tương lai công ty cũng là để dành cho nữ nhi. Nữ nhi trượng phu tự nhiên cũng là công ty một phần. Sớm một chút quen thuộc công ty tương đối khá. Lâm Vũ nghe, không khỏi có điểm bất đắc dĩ. Vẫn là nói ra, ta đối với những thứ khác hành nghiệp cũng không có hứng thú gì. Như bây giờ liền tốt vô cùng. Viết viết sách, nhìn khắp nơi một chút. Dù sao ta vậy, tiền cũng đủ hoa. Hắn lúc đầu muốn nói không thiếu tiền, nhưng cảm giác có điểm thật ngông cuồng. Vẫn là đổi giọng, Lý Phụ nghe được ngạc nhiên, không khỏi lại ở tâm lý cho cái này chuẩn con rể dán nhãn lười biếng. Hắn cũng điều tra Lâm Vũ tình huống, một cái xem như là lẫn vào tạm được Internet tác giả. Về điểm này tiền nhuận bút so với việc phổ thông dân đi làm là tốt hơn nhiều. Nhưng trong mắt hắn tự nhiên không coi vào đâu. Hắn đều như vậy ám chỉ. Nói rõ lấy sau nguyện ý cho cái này con rể tiếp nhận công ty cơ hội. Cái này con rể cư nhiên trực tiếp làm cự tuyệt. Nói dễ nghe là dễ dàng tự thỏa mãn. Nói khó nghe một chút chính là không biết tiến thủ. Hắn thà rằng có một lòng tham con rể, cũng không nghĩ muốn một cái chỉnh thiên ăn no chờ chết con rể. Lý Phụ không khỏi khẽ nhíu mày, quyết định hơi chút nhắc nhở một cái này con rể. Ngươi bây giờ còn tuổi trẻ, không được thừa dịp hiện tại phấn đấu. Ba, Lý Phụ lời còn chưa nói ra, Lý Lộ Giao liền bất đắc dĩ cắt đứt hắn, lắc đầu nói, ta ra lại không thiếu tiền, Lâm Vũ cũng bất bại ra, làm sao muốn hắn giống như ngươi thức khuya dậy sớm kiếm tiền. Nhiều mệt a, liền bồi mụ mụ thời gian đều muốn nặn đi ra mới được. Cần gì chứ? Lý Phụ không khỏi hơi sững sờ. Ta liền rất yêu mến Lâm Vũ như vậy. Lý Lộ Giao không khách khí chút nào nói ra. Ba, ngươi liền đừng có dùng ngươi bộ kia nhân sinh lý luận tai họa Lâm Vũ. Lý Phụ trầm mặc một cái, liếc mắt nhìn bên cạnh thê tử, khe khẽ thở dài, gật đầu nói, tốt đi. Ngươi nói cũng có đạo lý, ngươi yêu mến là được. Lý Lộ Giao không khỏi cười. Tiểu Giao nói không sai. Lý Mẫu vỗ nhẹ nhẹ trượng phu một cái, rồi hướng Lâm Vũ nói ra. Còn lại ta cũng không phải rất quan tâm. Đối với Tiểu Giao thật tình mới là then chốt. Hai người các ngươi dù sao cũng là vòng yêu tới được. Hiện thực mới không có nhận thức bao lâu. Cảm tình đến cùng lao không bền chắc. Người nào nói cũng không tính là, cho nên A-di vẫn là hy vọng các người nhiều suy nghĩ một chút. Biết không, võng yêu, Lý Phụ có điểm há hốc mồm, tức thì có chủng nữ nhi bị lừa, rau cải trắng bị cùng cảm giác, kỳ thực liền võng yêu cũng không có, là các người nữ nhi muốn phải gả cho ta. Lâm Vũ ám mồ hôi. Chẳng qua ngoài mặt vẫn là biểu hiện ra một bộ nghe lời hảo hài từ bộ dạng. Gật gật đầu nói, ta biết, Lý Phụ vừa muốn nói. Lý Lộ Giao liền lập tức nói sang chuyện khác. Ba, công ty đến cùng xảy ra chuyện gì tình à? Lâm Vũ cũng không phải ngoại nhân. Dù sao ta nhất định là muốn gả cho hắn. Ngươi liền trực tiếp nói một chút đi. Nói không chừng hắn cũng có thể giúp. Lý Phụ không khỏi bạch cái này cật lý bái ngoại nữ nhi liếc. Mát, bỗng nhiên dừng lại mới nói ra. Công ty chuyện phát sinh tình rất quái lạ. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Đoạn thời gian gần nhất, công ty một mạch không biết từ đâu tới mùi hôi thối. Đặc biệt tài vụ bộ bên kia mùi nhất trọng. Làm sao thanh lý đều tiêu tan không xong. Nay sáng sớm lên, tài vụ bộ bên kia tường không được biết rõ làm sao hồi sự. Lại bị người đập ra. Có công nhân ở bên trong phát hiện một cổ thi thể không đầu. PS, đưa cho mọi người một cái lời khuyên. Thân thể không tốt, ngàn vạn lần không nên đi cao nguyên. Đi vậy phải nhớ mặc nhiều quần áo một chút. Mang hảo cảm mạo thuốc. Không phải cảm mạo phổi có nước lời nói. Thật là muốn chết. Liên tục đánh mấy thiên từng tí, cuối cùng cũng tốt một chút, đời này cũng sẽ không đi cao nguyên, cái này mấy thiên không có viết chữ, có điểm hoang phế, không có trạng thái gì. Nay muộn viết vài cái tiểu thì mới viết ra chương một. Ngày mai phiên phiên đại cương, tìm một cái trạng thái. Hậu thiên mà bắt đầu bạo nổ post chương mới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.